Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Đánh nhau một. Một, ngoạn tàu. Tiểu Bạch Ngưu bức a. Khụ khụ, ta tuyên bố, Tiểu Bạch Vinh lấy được động vật giới thứ nhất Mỹ thực ra. Vượt ngục nhà, khôi hài nhà, nhà âm nhạc danh hiệu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha, ta cảm thấy hoàn toàn có thể phối hợp Tiểu Bạch đến một trận âm nhạc diễn xuất, a ha ha. Lâm Tiểu Bạch cầm lấy trống chùy một khắc này, người vây xem nhóm liền đã hưng phấn, cấp tốc mở ra điện thoại bắt đầu thu hình lại. Tiểu Bạch chơi giá đỡ trống, loại này đặc sắc hình tượng khẳng định phải ghi lại đến a. Mọi người giơ điện thoại, sau đó kích động nhìn Tiểu Bạch cùng mấy cái kia dàn nhạc thành viên. Mà Lâm Tiểu Bạch cũng không có để bọn hắn thất vọng. Cầm trống chùy ngay tại giá đỡ trống bên trên gõ. Bang bang bang, bang bang, tùy ý huy động trống chùy. Giá đỡ tiếng trống tại âm hưởng phóng đại hạ truyền vào mỗi người trong tay. Nghe tiếng trống, nhìn xem Tiểu Bạch động tác, tất cả mọi người vui không được. Mặc dù không biết gõ phải là cái gì, bất quá Lâm Tiểu Bạch thế nhưng là một con gấu trúc a. Gõ được coi như lại loạn, mọi người cũng sẽ không cảm thấy không có ý tứ. Tiểu Bạch có thể a, mà lại cẩn thận nghe một chút, giống như còn một chút tiết tấu đâu. Mà bên cạnh Trương Hàn cùng cái khác mấy cái dàn nhạc thành viên, hơi thương lượng một chút liền theo Lâm Tiểu Bạch diễn tấu đi lên. Bọn hắn không có chuyên nghiệp như vậy, hiện trường biên khúc đương nhiên là không có khả năng, bất quá phối hợp Tiểu Bạch nhịp trống tùy tiện đạn đạn. Tiết tấu liền dậy, to lớn tiếng âm nhạc đủ để che giấu trong đó sai lầm. Mà mọi người cũng không có để ý như vậy âm nhạc đến cùng có đúng hay không. Theo âm nhạc tiết tấu lắc lư lên, dưới lòng bàn chân đi theo nhịp đạp động. Quán ba người quản sự nhìn xem này tấm trang cảnh cũng là bất đắc dĩ. Tiểu Bạch sẽ chạy đến nơi này, hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua. Tự nhiên đàm không lên cái gì ứng đối biện pháp. Để kia hai người da đen bảo an cùng cái khác mấy cái bảo an tiến đến nhìn xem để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình trạng. Cái này người quản sự tìm tới vườn bách thú điện thoại liền đánh tới. Kết nối điện thoại. Người tốt, nơi này là Cẩm Thành vườn bách thú. Các người vườn bách thú gấu trúc lại chạy ra ngoài. Các người phái người tới xem một chút đi. A, người nói cái gì? Không tốt ý tứ tiên sinh. Người bên kia có chút nhao nhao. Ta nghe không rõ lắm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tại bàn giao vào mấy cái bảo an một chút chú ý hạng mục về sau. Cái quán ba này quản sự liền thật nhanh đi ra ngoài tìm cái an tĩnh địa phương. Bây giờ có thể nghe rõ à? Có thể, tiên sinh ngài có gì cần ta trợ giúp sao? Các người vườn bách thú gấu trúc lại chạy ra ngoài. Bây giờ tại Hoàng hậu quán Baroque N. Râu đâu? Các người tranh thủ thời gian phái người tới xem một chút đi. Giao, Rogue N. Râu, khụ khụ. Tiên sinh ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Ta cảm thấy ta hẳn là nghe lầm. Vườn bách thú tiếp tuyến viên mộng. Nhìn đồng hồ, mẹ nó cái này đều nhanh 12 giờ. Tiểu Bạch làm sao lại chuồn đi a? Còn đi Rogue N. Râu? Cái này đạp ngựa sẽ không là nhàn không có chuyện đến tiêu khiển mình a? Lại hoặc là nói là mình đang nằm mơ. Vẫn là mình quá ngủ gật nghe lầm. Cái này tiếp tuyến viên cả người đều không tốt. Nghe cái này tiếp tuyến viên, quán ba quản sự ngữ khí đều có chút sốt ruột. Mẹ nó sao có thể không tin mình đâu. Mình đời này liền không có so hôm nay nói lời càng chân thực. Chẳng lẽ lại muốn để Tiểu Bạch ở chỗ này nhảy một đêm? Ra cái gì sự tình nhưng làm sao bây giờ? Muốn biết, quán ba loại này địa phương thế nhưng là dễ dàng nhất xảy ra chuyện. Uống nhiều rượu quá đầu óc một mơ hồ, chuyện gì đều làm được. Quán ba quản sự có chút sốt ruột. Không, ngươi không nghe lầm, Tiểu Bạch hiện tại thật ngay tại chúng ta quán ba đâu. các người nhanh lên phái người đến đây đi. Tiếp tuyến viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiên sinh người không nên gấp gáp. Ta hiện tại trước cho gấu trúc quán chăn nuôi viên liên hệ một chút. Nhìn một chút gấu trúc trong quán tình huống được không? Ngài trước nói một chút ngài vị trí đi. Nếu như xác nhận tiểu bạch thật đi ra ngoài, chúng ta nhất định sẽ ngay lập tức phái người tới. Quán ba quản sự, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gật đầu bất đắc dĩ. Nói một tiếng, được thôi, lại nói một chút chính mình sở tại vị trí. Cúp điện thoại về sau liền vội vàng lại bấm một cái khác điện thoại. Kia là quán ba điện thoại của lão bản, vội vàng hấp tấp vội vàng, mà chờ hắn nói chuyện điện thoại xong chạy về quán ba về sau. Lại thấy được một bộ để hắn tuyệt vọng hình tượng, kia hai cái bị đánh sưng mặt sưng mũi người da đen bảo an. Hiện tại đang đứng tại dàn nhạc phía trước, theo âm nhạc tiết tấu cao hứng bừng bừng khiêu vũ đâu. Đụng chút lau lau lau lau đụng chút, nhảy này không được. Người vây xem nhóm cũng là một trận tiếp một trận kinh hô. Mà tại hai người bọn họ phía sau tiểu bạch, trên mặt lóe ra vẻ hưng phấn, rõ ràng là chơi đến rất vui vẻ. Cầm trống chùy đối ra đỡ trống chính là một trận đập loạn loạn đà. Hết lần này tới lần khác người vây xem còn đặc biệt mua chướng. Cầm điện thoại thu hình lại chụp ảnh đừng đề cập có bao nhiêu náo nhiệt. Quản sự trong lòng một đám thảo nê mã phô thiên cái địa lao vút tới. Nhìn xem kia hai người da đen, quyết định, ngày mai nhất định đem hai gia hỏa này khai trừ. Tê dại để các ngươi để duy trì trật tự. Các ngươi thế mà mình này đi lên. Hơn nữa còn là nhiều người như vậy bên trong chơi nhất này. Nhảy nhảy nhót nhót từ này tự nhạc gọi là một cái vui vẻ. Còn có bọn hắn trắng sáng răng. Tại dưới ánh đèn lóe sáng, gọi là một cái lóa mắt, thực tình đem cái này quán ba quản sự vô cùng tức giận. Tiểu bạch chơi thật vui vẻ ha ha, không, vui vẻ nhất hẳn là hai cái này người da đen đại thúc. Quán này ha ha, lại nói tiểu bạch phấn có tổ chức sao? Hai cái này người da đen đại khái quên mới vừa rồi bị tiểu bạch đạp kia hai cước. Chấm ngoặc kép. Trên mặt bọn họ là chuyện gì xảy ra? Tiểu bạch kia hai cước hẳn là sẽ không đem bọn hắn đá cho cái dạng này đi. Ta cảm giác tiểu bạch, thực chất bên trong cũng có một loại rock N, Rosen A. Ha ha, mặc dù đánh một điểm tiết tấu đều không có, nhưng chính là thật vui vẻ A. Chấm ngoặc kép, không giống với quán ba quản sự trong lòng tuyệt vọng. Người vây xem nhóm hiện tại đây chính là phi thường vui vẻ. Tiểu bạch gia hỏa này rất có thể gây sự mà. Lần này chạy ra ngoài không đi sống phóng túng. Ngược lại là chạy chỗ này tới chơi âm nhạc tới. Cái này chẳng lẽ chính là thoát ly cấp thấp thú vị trạng thái. Một thanh niên nhìn xem tiểu bạch. Nhịn không được chính là một trận ước ao ghen tị. Mẹ nó một con gấu trúc cũng bắt đầu chơi âm nhạc. Nhưng mình một cái nam nhi bảy thuốc thế mà còn đang vì kia 20 mét vuông tiền thuê nhà mà. Phát sầu, ai, cái này cũng quá thao đản. Bất quá nhìn xem tiểu bạch trên đài nhảy nhảy nhót nhót bồn chồn dáng vẻ. Cái này vì tiền thuê nhà phát sầu thanh niên lại nhịn không được bật cười. Quả thực quá đùa quá đáng yêu. Nếu như có thể... Tin tưởng ở đây tất cả mọi người nguyện ý đem tiểu bạch ôm về nhà nuôi đi. Tràn ngập cảm giác tiết tấu trong tiếng âm nhạc. Tất cả mọi người làm càn cuồng hoan. Kia hai người da đen hiện tại càng là dần vào giai cảnh. Hoa ngẫu hét lên. Về sau còn dùng hoa quốc ngữ hô lên. Đánh nhau cùng đi. Đánh nhau cùng đi. Làm cho tất cả mọi người đều là có chút giờ khóc giờ cười cảm giác. Còn tốt mọi người đều minh bạch hắn ý tứ. Không phải hai người này có khả năng lại muốn chịu một trận đánh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.